Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, nặng nề nhất một thứ chiến tranh, giết, Lâm Dật cất bước đuổi theo, một quyền thô bạo đập xuống, ầm một tiếng, này một vị dị vực chí tôn thân thể run rẩy, bước chân loạng choạng, suýt nữa rơi xuống tinh không, hắn nhẫn nhịn cả người thống khổ, khóe miệng vết máu chảy xuôi. Tốc độ nhưng mông đề vài lần, trong nháy mắt kéo dài lẫn nhau khoảng cách, tránh thoát Lâm Dật khủng bố dưới một đòn, nhìn trốn xa dị vực chí tôn, Lâm Dật tốc độ không giảm chút nào, vượt tới, chớp mắt 10 vạn dặm, đảo mắt liền đuổi theo, ầm ầm, một quyền oanh đến, chí tôn sau lưng máu thịt tung tóe, bị miễn cưỡng đánh ra một cái lỗ máu, xương cốt nát tan vài miếng, lóe ánh sáng óng ánh. Này dị vực chí tôn chật vật chạy trốn, căn bản không có dừng lại ác chiến, mà là một mực hướng này một đạo to lớn nhất tinh hà vết nứt bỏ chạy. Chí tôn tốc độ rất nhanh, chớp mắt thời gian liền đến này vết nứt trước, một con đâm vào đi, để đuổi theo Lâm Dật phi thường không cam lòng, không hề nghĩ ngợi liền giết đi vào. Giết, tinh hà trong vết nứt truyền đến một tiếng kinh thiên rít gào. Bên trong tuôn ra một luồng diệt thế bão táp, quyển diệt tảng lớn tinh không, vô số dị vực sinh vật tại chỗ hóa thành bột phấn. Trong vết nứt, hai cỗ hết sức khí thế khủng bố ở va chạm, Lâm Dật dĩ nhiên truy tiến vào tinh hà trong cái khe. Hoàn toàn không muốn buông tha này một vị dị vực chí tôn. Ở tinh hà trong vết nứt, đã có món đồ gì, ai cũng không rõ ràng. Chỉ có tiến vào bên trong mới chính thức rõ ràng, đột nhiên, tự tinh hà trong vết nứt bay ra một bóng người, thân thể tàn tạ, tay trái tận gốc nứt rời, cả người nửa bên đều vỡ nát, còn lại một ít tàn tạ xương cốt, thê thảm cực kỳ, người đến chính là giết vào tinh hà vết nứt Lâm Dật. Không rõ ràng ở bên trong gặp phải cái gì, dĩ nhiên đảo mắt biến thành bộ dáng này, quả thực khó mà tin nổi. Thần sắc hắn chấn động, thương thế trên người hoàn toàn không để ý, ngược lại nhìn chằm chằm này một vết nứt, trong đôi mắt lập lòe một loại không tên ánh sáng. Lâm Dật gặp phải đáng sợ thương tích, thân thể vết rách khó có thể khép lại, bất tử bất diệt thể đều không thể khôi phục như cũ. Có thần bí sức mạnh khoảng chừng vết thương không cách nào khôi phục. Thân thể hắn nhanh chóng bay qua, một đường đâm chết vô số dị vực sinh vật. Một đám bàn cổ độc nhân nhìn thấy Lâm Dật như vậy thê thảm. Nhất thời rít gào liên tục, ầm ầm giết tới, trong nháy mắt, Lâm Dật chu vi vọt tới vô số bàn cổ độc nhân. Nhân tộc quân đoàn vây lên đến, đem hắn bao quanh hộ vệ ở bên trong, vẻ mặt vô cùng sốt sắng, dị vực sinh vật lui. Lâm Dật gian nan đứng một mảnh tàn tạ tinh không trên. Nhìn giống như là thủy triều thối lui vô số dị vực sinh vật. Tự lẩm bẩm, ai cũng không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. 10 năm chém giết, mang đến cho hắn rất lớn gánh nặng. Thân thể hầu như đèn cạn dầu. Tất cả sức mạnh đều muốn tiêu hao hết. Cuối cùng hay là dùng ra phần huyết bí thuật mới miễn cưỡng chém một vị chí tôn. Vị cuối cùng thì lại không có thể chém giết. Truy sát tiến vào tinh hà trong vết nứt. Suýt nữa liền không ra được, hắn ở bên trong gặp phải cái gì, chỉ có Lâm Dật mình rõ ràng, nhìn này to lớn tinh hà vết nứt thật lâu không nói. Trong hai mắt lóe qua một loại nồng đậm kiêng kỵ, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn binh giết vào bên trong, đánh vào dị vực tinh hà, Lâm Dật nội tâm âm thầm phát xuống cái này lời thề. Hắn cảm thấy, đều là bị động phòng thủ không phải kế hoạch lâu dài. Biện pháp tốt nhất chính là tiến công, giết vào dị vực tinh hà, mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết biên hoang vấn đề. Lẽ nào, liền cho phép người khác tới tiến công, mà hắn không cách nào đi tiến công người khác? Lâm Dật không tin, cái này cũng là hắn không chậm trễ chút nào giết tiến vào tinh hà vết nứt. Muốn chém giết này cuối cùng chí tôn, nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại, còn suýt nữa bỏ mình bên trong. Oanh, giết à, biên hoang chấn động, các tộc bao hàm sôi trào, phát hiện những kia dị vực sinh vật dĩ nhiên lui lại. Lập tức tổ chức một hồi lớn phản công, một đường truy sát tới. Đáng tiếc, các tộc cường giả đều dừng lại ở tinh hà vết nứt trước. Không có một cái dám bước vào bên trong. Vẻn vẹn là truy sát những kia không có trốn vào trong vết nứt dị vực sinh vật. Cho tới những kia trốn vào vết nứt, không có một cái dám truy sát tới. Phảng phất đang e sợ cái gì. Trong vết nứt đã có hà đáng sợ đồ vật. Nhìn bốn phương tám hướng vô số dị vực sinh vật ở lui lại chạy trốn. Lâm Dật bỗng nhiên giơ tay một chiêu, ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, các đại quân đoàn bọc đánh đi qua, đem những kia chưa kịp chạy trốn dị vực sinh vật vây nhốt lên. Giết, không giữ lại ai, ra lệnh một tiếng, nhân tộc chiến khu bên trong truyền đến đáng sợ chấn động. Vô số dị vực sinh vật sợ hãi, không hề tình cảm bọn họ, đều bị này một hồi giết chóc cho cả kinh kinh hồn bạt vía. 10 năm huyết chiến, cuối cùng vẫn là tiên hà bên này các tộc thắng lợi. Đem dị vực xâm lấn đại quân miễn cưỡng giết bại, trốn về tinh hà vết nứt, còn lại, đều bị các tộc mạnh mẽ bao hàm từng cái cắn giết sạch sẽ. Không giữ lại ai, một hồi huyết chiến, tiên hà cùng dị vực tinh hà trong lúc đó tranh tài. Vẫn là lấy tiên hà vạn tộc thắng lợi, bất quá này một hồi thắng lợi. Nhưng không có một người cao hứng lên, toàn bộ biên hoang, đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, từng mảng huyết hải liên tiếp lại, chiếm cứ tảng lớn tinh không, nồng nặc mùi máu tanh, hầu như muốn đâm tới sinh linh nghẹt thở, huyết hải trong, từng tòa cốt sơn, thì đảo trôi nổi, lặng lặng nằm ở nơi đó, tỏa ra một loại hung lệ cùng oán hận, toàn bộ biên hoang bên trên, đều là thi thể. Tàn tạ thịt nát, giữ tợn đầu lâu, không cam lòng khí tức ở bao phủ, phảng phất có vô số oán linh ở kêu rên, nhìn toàn bộ bất hủ hoàng thành pha toái dáng vẻ, Lâm Dật trầm mặc, không có một chút nào cao hứng, thậm chí giết một vị trí tôn đều khó mà để hắn phát lên chút nào hưng phấn. Thậm chí, giờ khắc này nội tâm còn tràn ngập một luồng sâu sắc bi thương. Vô số người tộc chiến binh hy sinh. Chết trận ở biên hoang, vĩnh viễn tiêu tan, đánh giá to lớn thi thể nằm ngang ở tinh không, tàn tạ không thể tả, không có một bộ là hoàn hảo, những thứ này đều là bàn cổ tộc chết trận tộc nhân. Từng cái tỏa ra bất khuất niềm tin, cho dù chết trận như trước tỏa ra ngập trời chiến ý. Đây chính là bàn cổ tộc, đồng dạng, nhân tộc bên này, rất nhiều người tộc mặc dù chết đi. Như trước nắm chặt chiến binh, trong đôi mắt lộ ra một loại bất hủ niềm tin, chiến ý vẫn còn, đáng tiếc hồn đã diệt, nhân tộc chiến binh, giết tới huyết dịch khô cạn, chiến đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đều như trước tỏa ra loại kia trùng thiên chiến ý, kiên cường bất khuất, vĩnh viễn không thỏa hiệp, chiến tranh là tàn khốc, đặc biệt một hồi phạm vi lớn chiến tranh, đối với người địa cầu tộc cùng bàn cổ tộc nhân tới nói. Lần này huyết chiến có thể nói là tổn thất nặng nề. Thế nhưng, chiến tranh lại là giỏi nhất mài giũa người, mặc kệ nhân tộc vẫn là bàn cổ tộc nhân, đều ở chiến tranh gột rửa dưới thu được vô số tăng cao. Răng rác, đột nhiên, hư không trên nứt ra một cái lỗ hổng, bên trong thời không đan xen, hai cỗ hết sức sức mạnh kinh khủng trào ra, trong nháy mắt càn quét phạm vi 10 vạn dặm tinh không. Hai đạo đáng sợ bóng người tấn công lao ra, có vẻ rất chật vật, cả người vết thương đầy rẫy, tiên mang đan chéo dưới, nhưng khó có thể khôi phục như cũ. Đây là hai đại dị vực bán tiên, lại bị đánh thành bộ dạng này. Bên trong một cái bán tiên, đầu lâu lõm vào hơn nửa, một con mắt hạt châu không gặp, một cái khác càng thê thảm hơn, tay phải liên quan toàn bộ vai đều không. Thậm chí mi tâm còn có một đạo vết rách, huyết dịch bạc bạc, tiên mang đan chéo, như trước vô cùng cường đại. Hai đại bán tiên vừa xuất hiện, không có chút nào dừng lại, trực tiếp lắc mình vọt vào này tinh hà vết nứt, biến mất trong nháy mắt không gặp, nhưng vào lúc này, thời không đứt gãy bên trong đột nhiên tuôn ra một luồng đáng sợ khí tức. Đón lấy, một đạo uyển chuyển bóng người bước ra đến, người tới chính là nữ chí tôn. Nàng sắc mặt tái nhợt vô huyết, một con đen thui tóc dài dĩ nhiên trắng như tuyết, vị trí trái tim hoàn toàn mơ hồ một mảnh, tay trái đoạn vài gốc ngón tay. Trên người chiến y pha toái, lộ ra không phải óng ánh da thịt, mà là một loại uy nghiêm đáng sợ xương cốt, lóe tinh tinh ánh sáng, khí tức rất cường đại. Nàng, chém giết hai đại bán tiên, dĩ nhiên đem hai vị bán tiên đánh cho trọng thương chạy trốn. Không thể không nói nữ chí tôn càng ngày càng đáng sợ. Tôn giả, Lâm Giật nhanh chóng lóe lên, đến nữ chí tôn trước mặt, không nói hai lời một luồng bất tử vật chất tuôn tới. Trực tiếp hòa vào thân thể nàng, khôi phục một thân thương thế, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tiếc hận nói, Hoàng, này hai đại bán tiên quá mạnh, ta vô lực chém giết, nói xong, nữ chí tôn dĩ nhiên chậm rãi quỳ xuống, giống như là muốn thỉnh tội, để Lâm Giật biến sắc mặt, lập tức nâng đỡ nàng hai tay, ngăn cản nàng quỳ xuống, tôn giả, không cần như vậy, Lâm Giật vẻ mặt trịnh trọng. Chân thành nói, dị vực bán tiên rất mạnh, tôn giả có thể lấy một địch hai, đủ để chứng minh tôn giả mạnh mẽ, không cần để ý những này tiểu tiết cuối cùng. Lâm Giật nhìn này cái khe lớn, ngưng trọng nói, tôn giả, ta vừa mới truy sát một vị trí tôn tiến vào tinh hà vết nứt, gặp phải đáng sợ tập kích người, đi vào, nữ trí tôn nghe xong thay đổi sắc mặt, đón lấy, nàng nghiêm túc nhắc nhở. Hoàng, không thể lỗ mãng, tiên hà đối diện, trong cái khe ẩn giấu có lớn khủng bố, thực lực không đủ không thể dễ dàng mạo hiểm mơ siêu, Lâm Giật gật gù. Rõ ràng nàng là vì muốn tốt cho chính mình, nuốt vào một cái bất tử vật chất sau, trên người đáng sợ vết thương đã khôi phục đến gần như. Vừa muốn nói cái gì, Lâm Giật bỗng nhiên ngẩng đầu. Lập tức nhìn thấy một đạo chật vật bóng người trong nháy mắt từ hỗn độn hư vô trốn vào tinh hà vết nứt, cho dù hai người bọn họ đều không thể ngăn cản, đó là dị vực chí tôn, là cùng hỗn độn phân thân ác chiến này hai đại chí tôn một trong. Giờ khắc này chạy một cái, còn một cái khác, đúng là không có nhìn thấy, hỗn độn nổ nát, một đạo mờ mịt bóng người đạp không mà ra, cả người vô cùng suy yếu. Đến chính là hỗn độn phân thân, từ trong hư vô đi ra, không cần nghĩ đều rõ ràng, này hai đại chí tôn một trong, bị hỗn độn chém giết một vị, mặt khác một vị chạy trốn, hỗn độn hiện tại cũng là đèn cạn dầu, không cách nào truy kích, cùng Lâm Giật như thế, hỗn độn đồng dạng liều mạng giết một vị chí tôn, vị cuối cùng chí tôn chân thực nếu là kiên trì lâu một chút. Rất nhanh sẽ có thể chém giết hỗn độn phân thân. Chỉ tiếc, này chí tôn chạy, bị hỗn độn giết tới sợ hãi. Trực tiếp đào tàu, không chút nào dám dừng lại. Tựa hồ bị giết sợ. Bản tôn, hỗn độn đến, lộ ra hình dáng, trên người vết thương đầy rẫy. Huyết nhục hầu như đều bị đánh không. Còn lại một thân mờ mịt xương cốt, trên mặt liền một ít huyết nhục đều không có. Hắn thực sự là đến thời khắc cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác giết chết, bên trong thân thể sức mạnh hầu như khô cạn sạch sẽ. Liền bước đi đều không có khí lực, dầm, một luồng bất tử vật chất bao phủ, Lâm Giật hoàn toàn không đau lòng, ngược lại lo lắng không đủ khôi phục, nhìn khôi phục nhanh chóng lại đầy hỗn độn phân thân, rốt cục yên tâm lại, thế nhưng rất nhanh hắn tâm liền nhắc tới, cha. Mẹ bị thương hôn mê, đột nhiên, một đạo kiều tiểu bóng người vội vội vàng vàng bay tới. Lâm Nhược Thiên ôm một vị khuynh thành mỹ nữ, chính là mẫu thân nàng, Lâm Giật thê tử An Kỳ Nhi, nhìn hôn mê An Kỳ Nhi, Lâm Giật thay đổi sắc mặt, không nghĩ ngợi nhiều được, vọt thẳng tiến lên ôm lấy ngủ say mỹ nhân, nội tâm lóe qua một ít sốt ruột. Nhược Thiên yên tâm, người mẹ không có chuyện gì, Lâm Giật an ủi sốt ruột Nhược Thiên. Mới cẩn thận từng ly từng tí một vì là An Kỳ Nhi khôi phục thân thể thương thế. Nhìn thê tử sắc mặt hồng hào lên, Lâm Giật yên tâm, đứng lên đến, nhìn tàn tạ không thể tả bất hủ hoàng thành. Vô số người tộc thi thể, còn có đánh giá thi thể khổng lồ. Trong lúc nhất thời nội tâm trầm trọng vô cùng, trận chiến này là chúng ta khốc liệt nhất, nặng nề nhất một trận chiến, Lâm Giật tự lẩm bẩm. Cảm giác mình nhiệm vụ còn rất nặng, không thể tiếp tục như vậy. bằng không mình bao hàm sớm muộn sẽ bị đánh ánh sáng. Hết chương.